Áo cưới cho tình yêu. Chương 25, góc truyện audio.com. Dạo này Thư hay gọi điện cho Văn hơn. Có vẻ như cô đã đổi ý muốn quay lại với Văn nhưng anh lại tỏ ra khá thờ ơ. Ừ thì có đi ăn uống vài lần nhưng hiện tại trong lòng Văn đã bắt đầu mơ tưởng đến Trang. Đến cái tát tai và nụ hôn trong mơ hôm trước, nghĩ lại anh vẫn thấy cảm giác ngọt ngào nơi bờ môi. Mấy lần gọi điện cho Trang đều bị cô từ chối không nghe máy. Chán nản Văn cũng chẳng thèm gọi nữa. Cô gái này quá cao ngạo. Không biết với kinh nghiệm sát gái của mình Văn có làm được trò trống gì không nữa. Chưa có nổi một buổi đi chơi. Cứ hễ gặp nhau là cãi vã nhưng điều đó lại làm Trang gây ấn tượng với Văn hơn. Cũng chẳng biết nên làm thế nào thôi thì nhờ ông trời xe duyên vậy. Tối nay Trang quyết định gác công việc sang một bên để đưa mẹ đi mua sắm. Chẳng hiểu sao mẹ cứ đòi đến siêu thị điện tử của Hanshin. Trang thì không muốn chút nào lỡ đến đó gặp hắn thì khó xử chết. Mà mẹ thì cứ nàn nặt nên thôi Trang đành chịu ý mẹ vậy. Đi qua mấy gian hàng, mẹ cô đã mua được một ít đồ dùng mới trong nhà. Bên góc trái của cửa hàng Trang thấy có một chiếc tivi màn hình phẳng dáng dấp rất đẹp, cô tiến lại gần xem giá. Cô nhân viên xinh đẹp giới thiệu không ngừng nghỉ về tính năng ưu việt của đồ vật này. Suy đi tính lại cô nghĩ cũng nên thay chiếc tivi đời cũ trong nhà mình. Mỉm cười vui vẻ cô tra hiệu gói lại. Sau 5 phút một anh nhân viên lịch sự mang gói hàng ra. Thưa cô, đồ của cô đây ạ, Trang hơi ngạc nhiên vì lúc nãy cô đâu có chọn cái tivi to thế này. Cô hỏi lại, anh có nhầm không đó? Hình như cái này không phải của tôi. Dạ không nhầm đâu ạ, nó là của cô đấy. Trang lưỡng lự nhìn, chắn chắn nó không phải cái mà cô chọn lúc nãy. Cái này phải to gấp đôi là ít. Tôi nghĩ là anh nhầm thật rồi. Cái này, là tôi chọn cho cô đó. Sao không hài lòng à, Văn đang đứng dựa người vào thành tường. Nhếch mép cười với Trang khiến cô càng tức điên. Ai mướn anh, tôi không cần mấy thứ này đâu. Dẹp đi, bà Lan cũng nhăn mặt vì cách ăn nói thô lỗ của Trang, bà nhẹ nhàng kép tay Trang. Con à, sao con ăn nói gì kỳ vậy? Văn được dịp, bác à, cháu có lòng tốt muốn tặng cho bác một chiếc tivi mà xem ra không được rồi. Bác xem cô ấy cháu kìa. Anh im đi, ai cho phép anh cái quyền sắp đặt chuyện người khác vậy hả? Trang, con có thôi ngay đi không? Bà Lan bực mình, kìa mẹ, Trang phụng phịu, đó bác xem, con và cô ấy làm việc chung với nhau mà cô ấy toàn bắt bạt con không hà. Thật hết chịu nổi với cô ấy luôn đó. Bác cảm ơn lòng tốt của con. Thôi được rồi để bác nhận. Mẹ, sao mẹ lại, đây là thành ý, mình không nhận là mất lịch sự đó con biết không? Văn hếch mũi lên cười tỏ vẻ đắc chí. Trang bực tức xì một cái rõ dài. Lườm Văn cô bỏ đi ra ngoài. Mấy nhân viên đứng gần đó được dịp cười rồi lại trêu chọc. Bạn gái giám đốc dữ quá, mai mốt giám đốc chắc khổ rồi đây. Cách chương.